Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 546, kinh sợ địch đảm. Thế giới bị huyết dịch nhuộm đỏ, toàn bộ tài nguyên địa sắp biến thành phế tích. Đầu đầu cũng có bức tường đổ tàn vết tích, không ngừng có sinh linh khí tức mạnh mẽ bị xuyên thủng. Cũng có đại đạo cảnh lĩnh vực sinh linh giết ra khỏi trùng vây. Muốn chạy đi, nhưng là đứng sững ở trong thượng cổ tịnh thổ Tô Viêm. Dương cung bắn tên, cách mấy ngàn dặm, hắn đều có thể khóa chặt cường giả. Bắn nổ chạy trốn sinh linh, đều có cường giả, chạy trốn 3.000 dặm. Y nguyên bị Tô Viêm bắn thành một đoàn thịt nát. Quá hung tàn rồi. Quan chiến các tộc cường giả run như cầy sấy. Tô Viêm đây là đã sớm chuẩn bị. Đây là muốn một hơi ăn đi Âm Minh bộ tộc tài nguyên địa. Bọn họ nắm giữ tam đại hung binh. Thời khắc mấu chốt giải phong. Bùng nổ ra cuồng bá nhất sức mạnh. Xé ra Âm Minh bộ tộc tài nguyên địa. Chết thảm chiến binh quá nhiều. Rất khó đếm rõ. Thậm chí đều có chiến thuyền bị xuyên thủng. Bị ánh đao chém thành hai đoạn. Trương Lượng khí tức cường đại, dù sao cũng là một đời chí tôn thể. Hắn vung lên màu đen thiên đao, bùng nổ ra vô cùng vô tận màu đen ánh đao, oanh bổ rộng lớn cương vực. Mỗi một đao đều đánh cho không gian rạn nứt, cường giả đẫm máu. Thoải mái thoải mái. Trương Lượng cười to, chưa bao giờ giết như thế thoải mái quá. Trước đây là đỉnh phong cường tộc cường giả nắm giữ đại sát khí. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Bọn họ chấp trưởng ba khẩu siêu cường đại sát khí. Đánh nơi này đổ nát. Máu chảy sông dài. Xác chết khắp nơi. Bảo tài hồ lô màu tím cũng quả thực là tuyệt vời. Miệng hồ lô phụt lên thời khắc. Hỗn độn phù văn bạo phát. Tư chất diễn hóa ra hỗn độn phù văn. Bổ về phía trong đám người, tiến hành thu gặt. Bắc yêu chó săn, xem pháp bảo, bảo tài chuyên giết bắc yêu dưới trướng thế lực nhân mã. Hồ lô màu tím vừa ra, đạo thần binh như là giấy đồng dạng cho đánh nứt. Hồ lô này tương đương hung tàn, uy năng so với hỗn độn thần khí còn kinh người hơn nhiều lắm. Các ngươi phát hiện không có, bọn họ nắm giữ binh khí mạnh như vậy. Có thể căn bản không làm kinh động địa thế. Có người phi thường không rõ. Cũng có lão cường giả nhìn ra rồi. Tam đại chí bảo tựa hồ là đất trời sinh ra báu vật. Căn bản không có diễn hóa ra đạo cùng pháp. Đây là thuần túy nhất sức mạnh. Cho nên mới không làm kinh động địa thế sát cục. Nhưng nói như vậy đến ba loại bảo vật giá trị liền kinh người. Tương lai trưởng thành không gian to lớn. Tô Phong tử quá ngông cuồng, hắn dương cung số lần ta đều đếm không hết, đại sát khí đều có thể kích nứt, khẩu cung thai này quá mạnh, đương nhiên làm giá lớn nhất, thượng cổ tịnh thổ thần năng khô héo, một ít cung điện đều sụp đổ, có chút cự cung đều rạn nứt. Tô Viêm đứng sững ở thượng cổ tịnh thổ cửa, ở sau lưng của hắn, quần sơn sụp đổ, linh tuyền khô héo. Cũng có cự cung lún xuống, rơi xuống khối lớn mảnh vỡ. Cái này thượng cổ tịnh thổ đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Đếm không hết địa mạch chi khí đều bị bớt thời gian. Tô Viêm căn bản sẽ không có kiêng dè. Hắn cảm thấy muốn chiếm lấy tịnh thổ căn bản không thể. Còn không bằng liền như vậy hủy diệt. Quá thảm, đây là nhân gian luyện ngục sinh ra. Quan chiến quần hùng phát run. Tóc gáy dựng thẳng, đây là cỡ nào khốc liệt hình ảnh, máu chảy vạn dặm, ngã xuống vô tận, đại cao thủ đều chết rồi một mảng lớn, đều có khổng lồ yêu tộc sinh linh nổ tung, huyết dịch như thác nước dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất, Tô Viêm nhuốm máu thân xác thẩm thấu ra mồ hôi, hắn hô hấp trầm trọng, gần mệt lực dừng, cho dù là Tô Viêm gốc gác lại mạnh. Loại này hao tổn cũng phi thường nghiêm trọng, thậm chí Tô Viêm thân xác vết thương càng nhiều. Khổn tiên thằng y nguyên ràng buộc Tô Viêm, có không ít cường giả chạy đi. Hắn đã rất khó lại có sức mạnh săn tiếp tục giết. Rốt cuộc bọn họ nhân số có hạn. Nơi này hội tụ binh mã có đủ nhiều. Muốn đem nơi này binh mã tàn sát hết sạch. Tô Viêm cảm thấy hắn đứng ở toàn thịnh thời đại còn có chút hy vọng. Hiện tại Khổn Tiên Thằng đối với hắn ràng buộc càng ngày càng gay gâu rồi. Xèo, Tô Viêm một lần cuối cùng kéo động cung thai. Màu vàng đại cung sán lạn đến cực điểm. Hô hấp thời khắc thượng cổ tịnh thổ đổ nát một mảng lớn. Khói lửa đầy trời, đất đá bay lên. Tình cảnh này để âm kiện bọn họ rất khó chịu đựng. Thượng cổ tịnh thổ chẳng khác nào hủy diệt rồi. Tinh khí bị lấy ra không còn một mống. Rất nhiều núi cao gãy vỡ. Cung điện vỡ vụn, đã bị trở thành phế tích. Mũi tên này mạnh mẽ sụp ra một cái hài cốt bão táp đường máu. Lê ra xuyên qua ngàn dặm khe lớn. Hắn như là một đầu nộ long xông ra ngoài. Ở trong quá trình còn có cường giả phát điên công kích Tô Viêm. Nếu để cho Tô Viêm chạy đi, âm minh bộ tộc uy nghiêm quét rác. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm con người sát quang bắn ra bốn phía. Hỗn độn sát ấn treo ở hắn trên đỉnh đầu. Đánh hướng về phía trước. Có bổ nhào hướng về hắn cường giả nổ thành một mảnh cho tàn. Giết a, Trương Lượng cũng bảo tài vọt tới. Bọn họ hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng. Thở hồng hộc, thần lực trong cơ thể sắp tiêu hao hết. Ngay ở bọn họ ba vị sắp tập hợp thời khắc. Vực ngoại tinh không bên trong. Có một khẩu thần mâu xuất khiếu. To lớn như núi, tràn ngập các loại hủy diệt gợn sóng, như là một khẩu cấm bảo đang giác tỉnh, hướng về thiết bảo tài xuyên thủng. Tuyệt đối là yêu vực cường giả ra tay, lấy thần mâu thảo phạt, nhằm vào thiết bảo tài. Thậm chí một phương khác, một chiếc to lớn chiến thuyền ngang trời, nghiền ép mà xuống, tông này quái vật khổng lồ chìm xuống thời khắc. Vô biên cương vực đều lún xuống. Có thật nhiều người đều đi theo chôn cùng. Bị chiến thuyền ép thành phấn vụn. Vô liêm sỉ. Âm kiện bọn họ tức đến sắc mặt dữ tợn. Hai đại quần tộc mục đích là thiết bảo tài cùng Tô Viêm. Không để ý tới những người khác chết sống. Hung hăng ra tay. Muốn trấn áp lại hai người bọn họ. Ta muốn đi. Các ngươi còn dám cản ta. Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi. Hét dài một tiếng nhật nguyệt muốn ngã. Trong cơ thể hắn bùng nổ ra ngập trời khí thế. Cho dù là bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc. Tô Viêm y nguyên có thể thả ra siêu cường sức chiến đấu. Mau nhìn. Bốn phía bát hoang sinh linh đều nằm sấp trên mặt đất. Thời khắc này Tô Viêm dương cung bắn tên. Như là lôi ra đến một khẩu thái cổ cự tinh. Mang theo chư thiên chi uy, xuất khiếu thời khắc, vỡ trời vòm trời, lao ra sóng năng lượng, xuyên qua tinh không, phanh, to lớn chiến thuyền bị nứt ra một cái hố máu đi ra. Chiến thuyền bên trong tu sĩ chết rồi một mảng lớn. Khó mà tin nổi, bảo vật này lại có thể khởi động thần thông bí thuật. Một vài người đều kinh ngạc sững sờ. Khẩu cung thai này không khỏi cũng quá kỳ lạ. Liền bắt đầu quyền thần thông đều có thể khởi động. Gia trì uy năng. Trong lúc nhất thời thảo phạt lực khủng bố tuyệt luân. Đánh to lớn chiến thuyền đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn đi ra. Răng rác. Cũng đang lúc này. Tô Viêm thân xác lảo đảo. Trên thân thể vết dạn càng nhiều. Đặc biệt là Khổn Tiên Thằng đem Tô Viêm ghi ra vết thương kéo dài tăng thêm. Khổn Tiên Thằng đều muốn ràng buộc đến Tô Viêm trong cơ thể. Hắn không được rồi, nhanh giết hắn. Có người phát ra hô to tiếng, báo cho người xung quanh. Nhuốm máu núi rừng, sát khí tràn ngập. Thế gian này trong luyện ngục, còn người sống đều tỏa ra khí lạnh tận xương. Ai đều muốn giết chết Tô Viêm. Nhưng là làm Tô Viêm con mắt quét hướng bốn phía. Ở trong ẩn chứa vương giả cơn giận. Để dục giả dục dịch nhân mã tóc gáy dựng thẳng. Nội tâm sát niệm tán loạn không còn một mống. Đều muốn mất đi hết thảy đấu trí. bọn họ thật sợ sệt, căn bản không dám tới gần nơi này. Cái hung nhân năm đó hắn thương như thế nghiêm trọng đều có thể toàn thân trở ra, huống chi là hiện tại, nói không chắc còn có cái khác lá bài tẩy sẽ bộc phát ra. Lão tử hiện tại phải đi, ta xem ai dám cản đường của ta, không sợ chết cứ việc lại đây, ta bảo đảm mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi quần tộc. Nếu như không tin đều có thể thử một lần. Tô Viêm thả ra một câu nói, để ba đại quần tộc cường giả muốn rách cả mí mắt. Kém chút giống lên, có một ít trọng thương lâu năm cường giả trợn tròn đôi mắt, tức đến tâm phổi run rẩy. Đây là cỡ nào ngông cuồng khẩu khí a, can đảm dám đối với đỉnh phong quần tộc thả ra câu nói như thế này. Trừ bỏ hắn, Tô Viêm vẫn đúng là không ai rồi. Tô Viêm ngôn từ để bọn họ không chịu nổi, hận không thể hiện tại liền giết tới đi, không muốn chịu đựng loại này sỉ nhục. Thậm chí bốn phía bát hoang bên trong bóng tối ngủ đông cường giả nổi giận, con người đều bốc lên tơ máu, nhưng là phẫn nộ bên trong có nội tâm tất cả đều là kiêng kỵ. Âm minh bộ tộc tài nguyên địa chính là đẫm máu giáo huấn. Thậm chí bọn họ nắm giữ ba loại hung binh quá mạnh, nói không chắc còn có cái khác đại sát khí. Bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại không đánh cuộc được. Thật lo lắng Tô Viêm sẽ mạnh mẽ xông vào bọn họ tài nguyên địa, bắt bọn họ khai đao. Chẳng lẽ muốn vỡ diệt Tô Viêm, nhất định phải đỉnh phong nhân kiệt ra tay, chí tôn trẻ tuổi hung hăng săn giết, mới có thể diệt trừ cái này mầm tai họa sao? Tổ điện một vị lão tu sĩ sắc mặt âm trầm, nói rằng, chờ coi, bộ tộc ta tiểu tổ, rất nhanh sẽ xuất quan, ngăn được nhân vật như thế, nhất định phải tiểu tổ ra tay mới được. Nghịch thiên rồi, người xem cuộc chiến đều trố mắt ngoác mồm, dọc theo con đường này dĩ nhiên không ai dám to gan đứng ra nhằm vào Tô Viêm. Bọn họ tin tưởng tổ điện cùng yêu vực khẳng định có cường giả trong bóng tối ngủ đông, rất khả năng cũng nắm giữ đại sát khí. Nhưng là âm minh bộ tộc tài nguyên địa, máu chảy sông dài, phơi thây vạn dặm hình ảnh, để bọn họ căn bản không dám manh động. Lẽ nào Tô Phong Tử đánh vỡ cân bằng, một người có thể ở thần linh sơn mạch kinh sợ một cái đỉnh phong quần tộc không dám làm bừa. Đây là cỡ nào hung uy, sự cân bằng này một khi bị đánh vỡ, đỉnh phong quần tộc giết Tô Viêm tâm sẽ càng thêm kịch liệt. Đây là quyết không cho phép chuyện đã xảy ra, sự cân bằng này nếu là bị đánh vỡ, Tô Viêm chẳng phải là ở thần linh sơn mạch nghênh ngang mà đi. Còn ai dám đi chọc giận hắn, trừ phi Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương loại tồn tại này. Nhưng là bọn họ cùng Tô Viêm hầu như không cừu. Đi làm gì, vừa nãy có thể thừa thế xông lên đánh ngã bọn họ. Bảo tài thở hổn hển, bọn họ có chân long lá cây, không sợ hao tổn, không được, nếu là thật công chiếm âm minh nhất mạch tài nguyên địa, chúng ta tương lai căn bản không có thời gian tu luyện, còn muốn thường xuyên phòng bị bọn họ trả thù. Trương Lượng lắc đầu nói, cho bọn họ một bài học liền được, trải qua chuyện này bọn họ sẽ thời khắc tăng cao cảnh giác, như vậy cũng có thể tiêu hao binh lực của bọn họ. Không sai, Tô Viêm chiến thể nhuốm máu, trầm giọng nói, đánh hạ tài nguyên địa chúng ta muốn cũng vô dụng. Ta xem không có cần thiết bạo lậu quá nhiều gốc gác. Nếu như chúng ta làm được quá mức hỏa, tộc này đại năng e sợ sẽ xuất thủ. Tô Viêm có kiêng kỵ, trải qua khổn tiên thằng sự tình, đỉnh phong quần tộc tuyệt không phải dễ trêu như vậy. Có lẽ còn có mạnh hơn khổn tiên thằng sát khí. Tô Viêm bọn họ biến mất ở phần cuối đường chân trời. Mảnh này tàn tạ cương vực, máu chảy thành sông, khốc liệt khí tức lộ ra, có âm minh bộ tộc sống sót cường giả gào thét, Tô Viêm đã cho ta tộc đẩy lùi, hiện tại cũng bị khổn tiên thằng ràng buộc, hắn không sống hơn một tháng sẽ đèn cạn dầu. Vây xem tu sĩ đều cười nhạo,